Chúng ta nhất định phải đuổi bà ta đi. Đám người Lâm Long nhất thời trở nên yên lặng, bởi vì bọn họ cũng không có cách nào hay. Tùng à, cháu có ý kiến gì hay không? Bà cụ Lâm lại nhìn sang Trương Tùng mặt mũi xấu xí. Trương Tùng nghĩ ngợi rồi cười hi hi nói. Thật ra cháu đã nghĩ được một cách có thể khiến Sở Vân Lệ ngoan ngoãn rời khỏi đây. Cách gì? Ánh mắt bà cụ Lâm bỗng sáng ngời. Bà cụ Lâm, mặc dù nhà họ Lâm chúng ta không có tiếng tăm gì ở tỉnh, nhưng dựa vào danh tiếng của Lâm Nhã Hiên và tập đoàn Thiên Thành vẫn sẽ có không ít danh gia vọng tộc ở tỉnh nề mặt chúng ta. Trương Tùng nói, chỉ cần chúng ta chịu sử dụng quan hệ để ngăn cấm Sở Vân Lệ trên phương diện sinh hoạt thì không khó. Đợi đến khi Sở Vân Lệ nhận ra không thể ở tỉnh này được nữa thì đương nhiên sẽ muốn rời khỏi đây. Ngăn cấm Sở Vân Lệ sao? Bà cụ Lâm không khỏi vỗ bàn khen hay. Ý hay đấy, vẫn là anh Tùng thông minh. Lâm Long nghe xong không khỏi giơ ngón cái. Nhà họ Lâm ở Sở Dương cũng mau chóng hành động. Sở Vân Lệ không hề biết mình đã bị cấm, mà vẫn xách giỏ đi chợ mua thức ăn như bình thường. Bác ơi, giúp tôi chặt 2 cân thịt ba chỉ. Sở Vân Lệ đến trước một hàng thịt heo, vô cùng khách sáo nói. Vừa nhìn thấy là Sở Vân Lệ, người bán thịt đã lắc đầu nói. Không bán, không bán. Sở Vân Lệ nghi ngờ hỏi. Hôm qua bác vẫn bán mà. Sao hôm nay lại không bán nữa? Đừng nhiều lời nữa. Người bán thịt tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Xua tay. Bà đi mau đi. Sở Vân Lệ không hiểu ra sao, đành rời khỏi hàng thịt. Sau đó, bà ấy đến một hàng bán rau cải. Nói, ông chủ, cho tôi 1 cân cải thia. Không có, không có. Ông chủ sạp hàng bán rau cải cũng từ chối thẳng. Không phải ông có đây sao? Vì sao lại không bán? Sở Vân Lệ cảm thấy kỳ lạ. Có thì sao? Ông chủ hàng bán rau cải cũng tỏ thái độ lạnh nhạt. Tôi không bán đấy. Thì sao nào? Sau đó, Sở Vân Lệ đi tới những sạp hàng khác cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Bấy giờ Sở Vân Lệ mới đột nhiên phát hiện, hình như mình đã bị một sức mạnh vô hình kiểm soát. Sở Vân Lệ lập tức nghĩ tới nhà họ Mục ở thủ đô. Không nhịn được dùng mình. Trùng hợp ngay lúc này, bệnh cũ của Sở Vân Lệ lại tái phát. Năm xưa Sở Vân Lệ mang thai Mục Hàn, lại quỳ trước cửa nhà họ Mục 3 ngày 3 đêm nên để lại bệnh. Bình thường bệnh sẽ định kỳ tái phát, phải uống thuốc đông y mỗi ngày để xoa dịu cơn đau. Thế là Sở Vân Lệ cố nén đau đớn đi đến tiệm thuốc bốc thuốc. Sau khi Sở Vân Lệ nói muốn mua vài loại thuốc đông y thì ông chủ tiệm thuốc lại xua tay nói. Đi đi, đi chỗ khác đi, chúng tôi không bán mấy loại thuốc đó. Ông chủ, mấy loại đó tiệm chúng ta đều có mà. Người phụ việc đứng bên lên tiếng nhắc nhở. Cậu thì hiểu cái gì? Im miệng cho tôi. Ông chủ tiệm thuốc trừng mắt nhìn người phụ việc, có cũng không bán cho bà ta. Sở Vân Lệ nghe thấy vậy chợt hiểu ra, bà ấy đã bị ngăn cấm trên toàn thành phố rồi. Cách chương.